Đại quản gia là ma hoàng. Chương 27, lại đột phá lần nữa hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào cửa lớn, hai người Trác Uyên đã trực tiếp chạm mặt Long Quỳ, nhưng khác với lần trước, lần này Long Quỳ thấy bọn họ, lại tức giận hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Ách, chúng ta đắc tội nàng chỗ nào sao? Bàng thống lĩnh ngẩn ra, khó hiểu mà nhìn về phía Trác Uyên. Trác Uyên lãnh đạm cười, trong lòng đương nhiên hiểu rõ ràng. Long Quỳ tiểu thư tiềm Long Các đãi khách như vậy sao? Hừ, các ngươi mà cũng tính là khách à? Long Quỳ nhếch mày trợn mắt tức giận. Tính kế chúng ta, còn xứng làm khách nhân của chúng ta sao? Sờ sờ cằm, Trác Uyên cười nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói. Thật là tiểu nữ hài, vẫn là quá non. Giọng của Trác Uyên thực nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng, đặc biệt là ý khinh thường này hoàn toàn bị Long Quỳ cảm nhận được. Ở trong gia tộc nàng ta vẫn luôn là viên ngọc được mọi người vây quanh, còn chưa từng bị người ta coi khinh như vậy, đặc biệt là mấy người bạn cùng lứa tuổi. Trác Uyên, ngươi nói ai non? Chính là ngươi, Long Quỳ tiểu thư. Trác Uyên hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Dù là sinh ý trong viện, hay là quan hệ giữa bảy thế gia, đều là dựa vào ích lợi mà tính kế. Nếu như bị tính kế mà thẹn quá thành giận, còn làm sao sinh tồn trên thế giới này chứ? So sánh ra thì có vẻ người bạn tên Long Kiệt hôm đó còn thành thục hơn ngươi nhiều. Sau khi hắn ta biết bị ta tính kế, không nói thêm gì đã đi rồi. Theo ta thấy, chịu nhận thua cũng là một loại thực lực. Ít nhất lần sau ta lại muốn tính kế hắn ta thì sẽ không còn dễ dàng như vậy. Không khỏi sửng sốt, trước nay Long Quỳ còn chưa từng nghe qua giọng điệu này của Trác Uyên. Nàng ta được gia chủ điều tới đi theo Long Cửu học tập ở chủ gia, các trưởng lão đều nói nàng ta có thiên phú dị bẩm, nhưng lại thiếu trọng trách. Đi vào nơi này, Long Cửu cũng nói như vậy, mà Long Kiệt không có thiên phú như nàng ta lại được Long Cửu tín nhiệm. Nàng ta vẫn luôn không rõ đây là có chuyện gì, nhưng xem ra hiện tại nàng ta đã hiểu ra điều gì đó. Yêu hận tình thù không giúp được ngươi, ích lợi mới là quan trọng nhất. Trác Uyên nhìn đôi mắt có chút mê mang của Long Quỳ cười nói. Chúng ta buông tư oán, bàn lại sinh ý như thế nào? Thuận tiện chứng minh thiên phú của ngươi một chút, Long Quỳ nghĩ nghĩ rồi hơi gật đầu. Nhưng đúng lúc này, cùng với một tiếng ho nhẹ thì có một giọng nói già nua vang lên. Trác Uyên tiên sinh, vẫn nên để lão phu nói với ngươi đi. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Cửu được Long Kiệt đỡ chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Mà khi Long Kiệt nhìn thấy Trác Uyên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên. Ngày hôm qua, rõ ràng hắn ta nhìn thấy Trác Uyên đã tự bảo tâm mạch, nhưng hiện tại lại không có việc gì như một người bình thường, thậm chí đến một chút thương thế cũng không có, hô hấp đều đều, khí thế sung túc. Chẳng lẽ nói, trong một đêm hắn đã trị khỏi hoàn toàn sao, đây làm sao có thể? Cửu gia, không cho người trẻ tuổi một cơ hội sao? Không để ý sự kinh ngạc trong mắt Long Kiệt, Trác Uyên cười nói. Chậm rãi lắc lắc đầu, Long Cửu khẽ cười một tiếng nói. Ha ha, lão phu nói với ngươi vậy, cũng đã bị ngươi tính kế rồi, nào còn dám đưa mấy đứa trẻ này tới luyện tập. Nếu không phải lão phu đã sớm thăm dò tường tận, biết ngươi là đứa trẻ còn chưa đến 20 tuổi, thì còn thật sự sẽ cho rằng ngươi lão yêu quái ngàn năm nào đó lánh đời ở Lạc gia đấy. Thiếu chút nữa bị đoán trúng, Trác Uyên không nhịn được mà bật cười, xua tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu gia quá khen, sao ta có thể so được với cửu gia chứ? Đừng nói nhảm nữa, đột nhiên, sắc mặt Long Cửu nghiêm lại, lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi lại tới làm gì? Ta muốn tìm một chỗ để ở, làm chỗ an thân cho Lạc gia, không biết cửu gia có muốn đề cử nơi nào tốt hay không? Sờ sờ râu, Long Cửu nhẹ nhàng nói. Vì sao lão phu phải giúp ngươi? Rất đơn giản, đây là tiềm Long Các nợ chúng ta. Hơn nữa, Trác Uyên cười quỷ dị, buồn bã nói. Không phải đây cũng là phương tiện các người giám sát chúng ta hay sao? Tròng mắt không khỏi co rụt lại, trong lòng Long Cửu kinh hãi. Tiểu tử này thật sự đã nhìn thấy tâm tư của mọi người, sau chuyện U Huyền bị giết vào hôm qua tiềm Long Các đã lâm vào thế bị động. Quan hệ với U Minh Cốc cũng cực kỳ vi diệu, không biết khi nào sẽ khai chiến. Mà Lạc gia lại là một nhân tố không yên ổn, bởi vì quan hệ với tiềm Long Các nên hiện tại không ai dám động Lạc gia, làm cho Lạc gia có thể tùy ý đi gây chuyện thị phi. Có lẽ chỉ một điều không hay cũng sẽ chân chính khơi mào đại chiến giữa hai đại thế gia. Cho nên Long Cửu sớm đã muốn giám thị cả Lạc gia, nhưng đột nhiên vào lúc này, Trác Uyên lại đột nhiên xuất hiện, nói ra lời này. Điều này không khỏi làm trong lòng Long Cửu giật mình, đến tột cùng trong lòng tên tiểu tử này có đồ gì. Trăm triệu lão ta cũng không nghĩ tới, lão gia hỏa như lão ta chinh chiến gần trăm năm trên giang hồ, vậy mà lại bị một tên tiểu gia hỏa đùa bỡn trong lòng bàn tay, hơn nữa lão ta còn chưa nhìn thấu thế cục này, điều này làm cho lão ta cảm thấy rất khó chịu. Cách chương.